Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, Mạch Tây Nhĩ cái chết. Ngay tại lúc Tề Á Đức đột nhiên gây khó khăn, chuẩn bị phối hợp ngả bố mục Tư Lâm Tiền Hậu giáp kích, đưa Vương Xung vào chỗ chết thời điểm, ánh lửa lóe lên. Một đoàn so với mặt trời còn chói mắt hơn nóng rực hỏa diễm. Đột nhiên đánh trúng Tề Á Đức ném ra biển rộng chi hoàn. Sức mạnh kinh khủng kia nháy mắt đem Tề Á Đức bám vào ở phía trên cương khí toàn bộ đánh nổ. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đem Tề Á Đức biển rộng chi hoàn đều đánh bay ra ngoài. Nhiên Thiêu Giả, chuyện xảy ra bất ngờ. Tề Á Đức bỗng nhiên một hồi đổi sắc mặt. Vào lúc này, có thể một khẩu hỏa diễm nát tan Tề Á Đức loại này đế quốc đại tướng cấp bậc đỉnh cao một đòn. Toàn bộ chiến trường cũng chỉ có Nhiên Thiêu Giả mới có thể làm được. Đáng chết, Tề Á Đức trong lòng cảm giác nặng nề. Nhiên Thiêu Giả vị trí so với hắn còn phải dựa vào sau. Vương Xung có thể mượn Nhiên Thiêu Giả sức mạnh, nát tan sự công kích của hắn. Hiển nhiên đã sớm dự liệu được hành động của hắn. Tề Á Đức, người thật chẳng lẽ cho rằng giấu giếm được ta sao? Một thanh âm từ vượn lớn trên bả vai truyền đến. Vương Xung vẻ mặt trêu tức. Bất kể là ngả bố mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức, đều quá thấp đánh giá một cái tinh thần lực cường giả năng lực. Ở toàn bộ chiến trường, Vương Xung có thể mượn bất kỳ một con cự thú tầm nhìn, quan sát được trên chiến trường mỗi một góc, mặc kệ Tề Á Đức làm sao giấu ẩn giấu hành động của chính mình. Đối với Vương Xung tới nói đều chút nào không hề có tác dụng. Tề Á Đức, người vẫn là cố gắng cùng nó vui đùa một chút đi. Vương Xung âm thanh vừa ra, kình phong gào thét, dường như trời long đất lở giống như vậy. Một con to lớn hùng trưởng khiết bạch như xương, đột nhiên từ tà chớp mắt đập đi qua. Tề Á Đức đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ cùng bắn ra một trận mãnh liệt hắc khí. Sau một khắc, đã bị này con hùng trưởng một đòn đánh bay. Mà liền sau lưng hắn, cự thú gào thét, một đầu gấu trắng trạng quái vật khổng lồ ánh mắt dữ tợn, bằng tốc độ kinh người hướng về Tề Á Đức đuổi theo. Mà càng xa xăm, Nhiên Thiêu Giả phun ra một khẩu hỏa diễm, ngăn trở Tề Á Đức sau, nhanh chóng nghiêng đầu lại, tiếp tục phụt lên hỏa diễm, trắng trợn công kích chạy tán loạn bên trong đại thực người. Nói tới sức mạnh, Nhiên Thiêu Giả có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng nó phun nhổ ra hỏa diễm, ngược lại là mảnh này trên chiến trường uy lực lớn nhất. Vương Xung thông qua bốn con cự thú, hoàn toàn chúa tể ở chiến trường. Hơi suy nghĩ, rất nhanh tinh thần lực tụ tập xuống đất mạch Tây Nhĩ trên người. Bây giờ mạch Tây Nhĩ ngay ở Vương Xung dưới thân thể phương, khoảng cách mặt đất đã bất quá 10 trượng, mà nặng hơn là Vương Xung cảm giác được nhằm vào mạch Tây Nhĩ tinh thần lực công kích đã đạt đến cuối cùng bước ngoặt. Không cần chốc lát, liền có thể lấy hoàn toàn khống chế lại mạch Tây Nhĩ. Vương Xung, ngươi sẽ hối hận. Dưới lòng đất, mạch Tây Nhĩ phát sinh một tiếng tuyệt vọng yêu cầu. Tinh thần của hắn lực liên tục lùi về phía sau, càng ngày càng suy nhược, căn bản không phải là đối thủ của Vương Xung. Mắt thấy liền muốn giống phía trước cự thú như thế, bị Vương Xung khống chế được. Nhất lệnh mạch Tây Nhĩ hoảng sợ là Vương Xung ở tấn công bằng tinh thần đồng thời, không ngừng thu được hắn tinh thần lĩnh vực kinh nghiệm, sự công kích của hắn thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, thậm chí đưa hắn lĩnh ngộ pháp môn. Ngược lại đối phó hắn, mạch Tây Nhĩ nghĩ muốn từ Vương Xung thủ hạ thoát thân. Hiện tại hy vọng càng ngày càng xa vời. Vương Xung vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không để ý đến, chỉ là gia tăng đối với mạch Tây Nhĩ công kích. Ngoặc kép, Vương Xung, buông tha ta có thể làm đầy tớ của ngươi, ta có thể giúp ngươi khống chế cự thú quân đoàn. Mùi chết chóc càng ngày càng nồng đậm. Mạch Tây Nhĩ rốt cục không nhịn được lần thứ hai cầu xin. Không cần, cự thú quân đoàn chính ta liền có thể lấy khống chế. Vương Dung thái độ cứng rắn như sắt. Đối với Mạch Tây Nhĩ vị này cự thú quân đoàn thống soái, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ nuông chiều. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ cự thú quân đoàn hết thảy bí mật sao? Ngươi không khống chế được chúng nó. Chỉ có ta mới có thể vẫn khống chế bọn họ. Ta mới là chúng nó chủ nhân chân chính. Buông tha ta, chỉ cần để ta sống sót. Cái gì đều nói cho ngươi. Nghe được Vương Dung, Mạch Tây Nhĩ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kêu to lên. Không cần, đợi đến ta đã khống chế ngươi, liền bí mật gì đều biết. Vương Dung đối với Mạch Tây Nhĩ hận vô cùng, nơi nào sẽ nghe hắn phân rõ giải. Ngươi không biết có cơ hội như thế. Tinh thần lực lĩnh vực huyền bí ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Nếu như ta tự bảo, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Mạch Tây Nhĩ hoảng loạn nói. Hả? Vương Dung khẽ nhíu mày, lập tức thoáng chậm lại thế tiến công. Đúng, đúng, buông tha ta, chỉ cần buông tha ta. Ta cái gì đều được nói cho ngươi. Ngươi căn bản không cần phải phiền phức như thế. Ta cái gì đều được nói cho ngươi. Mạch Tây Nhĩ lập tức từ trên thân Vương Dung cảm thấy một chút hy vọng, lập tức lại như một cái sắp chết chìm người, bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Điên cuồng nói, Vương Dung trầm mặc, hắn tuy rằng không là hoàn toàn tin tưởng Mạch Tây Nhĩ, thế nhưng là cũng không thể không cân nhắc đến Mạch Tây Nhĩ tinh thần tự bảo khả năng. Vương Dung, ngươi là đại anh hùng, là đại đường thống soái, ta chỉ là đại thực đế quốc một nô bộc mà thôi. Không có tiếng tăm gì, không hề địa vị, ngả bố mục tư lâm uy hiếp muốn giết quang tộc nhân của ta. Ta mới không thể không tùy tùng mạng của hắn lệnh, ta chỉ là nắm ở trong tay người khác đao. Tất cả những thứ này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ngươi cần gì phải cùng ta như vậy một cái thấp kém người tính toán. Buông tha ta, đối với chỗ tốt của ngươi, xa lớn hơn nhiều so với chỗ hỏng. Ta thậm chí còn có thể thay ngươi từ đại thực đế quốc làm ra càng đa tình báo. Suy nghĩ một chút, đại thực khởi xướng cuộc chiến tranh này, lẽ nào ngươi không muốn báo thù bọn họ sao? Mạch Tây Nhĩ lải nhải, ở tử vong dưới áp lực, bạo phát ra hết thảy tiềm lực. Hắn không ngừng mà nói, mắt thấy Vương Dung tựa hồ bị tự mình nói động. Mạch Tây Nhĩ đầu lâu càng ngày càng thấp, thần thái cũng càng ngày càng khiêm tốn, hoàn toàn không có phía trước một chút xíu cuồng ngạo dáng vẻ. Nhưng mà không có người chú ý tới, làm Mạch Tây Nhĩ cúi đầu xuống thời điểm, hắn buông xuống xuống ngón tay hơi rung động nhục nhã một hồi. Khóe mắt bên trong, lặng yên không tiếng động xẹt qua một vệt âm ngoan ánh sáng. Ngoặc kép, ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi thấy được trí nhớ của ta. Ta trời sinh dị dạng, từ nhỏ nhận hết khinh thường, không có ai coi trọng ta. Từ đầu đuôi cuối, ta vẫn luôn là người khác nô bộc, hạ nhân, vì ý chí của người khác mà tồn tại. Ngươi thật chẳng lẽ đồng ý cùng ta như vậy một kẻ đáng thương tính toán? Ha ha, kẻ thu gạt, giết chết hắn. Cuối cùng một sát, Mạch Tây Nhĩ biểu hiện vô cùng dữ tợn, mà xa trước đó. Hô, ánh sáng lóe lên, nguyên bản chính hợp tề Á Đức giao thủ gấu trắng. Ngay ở từ Vương Dung bên cạnh trải qua thời gian, đột nhiên nửa cái thân thể dơ lên. Một con xương trắng như tuyết cự trưởng lớn như ngọn núi. Không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên hướng về vượn lớn trên bả vai Vương Dung mạnh mẽ vỗ tới. A, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Biến cố bất thình lình này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Liền ngay cả gấu trắng đối diện đại thực phó tổng đốc Tề Á Đức đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà một bên khác, gấu trắng cự trưởng khoảng cách Vương Dung càng ngày càng gần. Chỉ cần một đòn, dù cho Vương Sung nắm giữ thánh võ cảnh bát trọng thực lực cường đại. Ở gấu trắng loại sức mạnh này kinh khủng cự thú trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Mạch Tây Nhĩ, ngươi cũng thật là tự cho là thông minh. Ngươi trò vặt thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Vương Sung đứng ở vượn lớn trên vai trái. Vẻ mặt lạnh lẽo, chút nào thờ ơ không động lòng. Âm âm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở vô số đại đường binh sĩ tâm thần bất an. Từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà tất cả đại thực binh sĩ, bao quát Tề Á Đức đều hy vọng gấu trắng một trưởng này có thể đánh giết Vương Sung thời điểm. Ánh sáng lóe lên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, một con khác to lớn tay vượn tựa hồ sớm đoán được. Đột nhiên xoay ngang, chặn lại rồi đòn đánh này. Giống, vượn lớn đột nhiên nghiêng đầu lại, hướng về gấu trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻ mặt hung mãnh cực kỳ. Không, thấy cảnh này, Mạch Tây Nhĩ thân thể mềm nhũn, nằm ở giết trạng quái thú đỉnh đầu. Phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu to. Lần này cùng trước bất đồng. Mạch Tây Nhĩ trong mắt một mảnh cho nguội. Không có nữa bất kỳ may mắn. Vì vòng qua Vương Sung cảm giác. Không chế gấu trắng trạng cự thú con kia hùng trưởng. Mạch Tây Nhĩ không biết phí đi bao nhiêu kinh lực. Nhưng không nghĩ đến. Coi như là như vậy. Nhưng vẫn là thua. Hiện tại, nghênh tiếp ngươi số mệnh đi. Một cái thanh âm lãnh khốc ở Mạch Tây Nhĩ đầu óc vang lên. Lần này Vương Sung lại không có bất kỳ thương hại, cũng không hề do dự chút nào. Ầm ầm, khổng lồ tinh thần lực có giống như là thủy triều dội rửa mà xuống. Nhanh chóng vỡ vụn Mạch Tây Nhĩ cuối cùng một tia ý thức. Mạch Tây Nhĩ ở trong tối toán Vương Sung thời điểm, cũng đoạn tuyệt chính hắn cuối cùng một con đường sống. A! Mạch Tây Nhĩ phát sinh tần trước khi chết cuối cùng kêu to một tiếng. Cái kia thanh âm thê lương xuyên thấu dưới nền đất, ở toàn bộ phía trên chiến trường vang lên. Nghe được thanh âm này, mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức đều là vẻ mặt kịch biến. Ta nguyền rủa ngươi, Vương Sung, còn có điều có Đông Phương người đường. Ta muốn để cho các ngươi không chết tử tế được. Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có người báo thù cho ta. Cuộc chiến tranh này còn xa không có kết thúc. Mạch Tây Nhĩ phát sinh một trận oán độc vô cùng âm thanh. Âm thanh rơi xuống, Mạch Tây Nhĩ sinh cơ đoạn tuyệt. Tất cả khí tức cũng thuận theo từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Thực sự là tự tìm đường chết. Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt không có thương hại chút nào. Mạch Tây Nhĩ tự cho là thông minh chẳng qua là tăng lên cái chết của hắn mà thôi. Mạch Tây Nhĩ, tên khốn kiếp này lại giết hắn đi. Mà cùng lúc đó, giữa không trung, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai vị đại thực quân đội chủ soái lúc này phản ứng nhưng là tuyệt. Nhiên bất đồng, coi như Vương Sung khống chế được bốn con cự thú đại chém giết đại thực người thời điểm. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức cũng vẻn vẹn chỉ là vẻ mặt tái nhợt. Mắt muốn phun lửa, thế nhưng ở Mạch Tây Nhĩ tử vong một khắc đó, hai vị uy danh hiển hách, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng lãnh khốc chứ danh đại thực thống soái nhưng trong chớp mắt sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Mạch Tây Nhĩ không chỉ là cự thú quân đoàn thống soái. Càng là Halifa hoàng đế bệ hạ cưng chiều thần, sâu bị Halifa coi trọng, lần này nếu như không phải dựa vào Halifa mệnh lệnh, thêm vào ta la rời xa vương đô, trời cao hoàng đế ở xa, lấy ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức thân phận. Căn bản không có tư cách chỉ huy Mạch Tây Nhĩ, trọng yếu hơn chính là Mạch Tây Nhĩ căn bản không biết võ công. Chỉ là một thân thể tàn yếu tinh thần lực thuật sĩ. Hắn trên người chịu hoàng mệnh, dẫn dắt cự thú chạy tới Đông Phương đến trợ trận. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức thân là Đông Phương cao nhất thống soái. vốn là chịu bảo vệ chức trách của hắn. Nhưng là bây giờ, Mạch Tây Nhĩ lại chết rồi. Mặc dù là ở trên chiến trường, ngả bố Mục Tư Lâm cũng có thể tưởng tượng được Khalifa Hoàng đế biết tin tức này sau chấn nộ biểu hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.